Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đã hứa sẽ đưa nhỏ đi shopping nên sau khi ăn xong liền dẫn nhỏ chạy trên quốc lộ thẳng tiến đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, lại không nghỉ xe đi giữa đường lại thùng lốp. Đây có phải một âm mưu không nhỉ? Xe hư rồi, cậu đi theo chỉ dẫn đến trung tâm thương mại đợi mình ở cửa. Mình đem xe đi sửa quay lại ngay. Miệng nói tay đưa cho nhỏ chiếc điện thoại đang hiện lên, chỉ dần nhanh tay đạp ga mang chiếc xe còn ba bánh lái về phía trước trong khuôn mặt ngu ngơ của nhỏ. Lắc đầu, nhỏ cảm nhận được có mùi âm mưu thì phải. Nhưng lại không biết đó là âm mưu gì. Đi trên lề phố của là nhỏ tạo hiệu ứng rất lớn, phần phần mọi người đều nhìn khi nhỏ đi qua, không nhỏ dài thì là ghen tị, cô thì lại nhỏ máu tai nạo hát. Người Trung Quốc thường có câu. Hồng nhan họa thủy, ông bà nói cấm sai. Nơi nhỏ đầu tiên đi qua chính là một quán cà phê không nghỉ. Làm bạn gái anh đi. Phủ, một hộp cùa to, phải nói là trong to có to lại càng to, bỗng chốc mở ra là một chiếc limo đời mới. Anh chàng kia điển trai mặc một bộ đồ vest nhìn rất men, đang đứng đắc ý nhìn nhỏ. Chỉ thấy mặt nhỏ đỏ lên, có lẽ là do ngượng ngùng. Sát lầm, không phải do ngượng ngùng mà là, đồ điên, ai quen anh mà tỏi tình. Nhỏ tức giận nói xong liền bỏ chạy thoát khỏi đám đông đang vây xem, nói sao nhỉ. Theo tốc độ chạy, nhỏ thấy mình chạy chậm cú lại quên suy nghĩ đây là thế giới loài người, tốc độ của nhỏ còn hơn đạn bắn. Chạy tới gần một quán buffet đường phố, nhỏ ngoái đầu nhìn đằng sau không thấy gì liền thở phào bước về phía trước lại gặp. Làm bạn gái anh nha. Một thanh niên đứng gần chiếc môi trần dán đầy hoa hồng, tay cầm một bó hoa. Hoa cúc trắng, có độc giả nào lấy hoa này tỏ tình cô. Dáng chàng trai này không giống người lúc nãy nhìn ra dáng đàn ông mà tên này nhìn rất baby. Thế giới loài người này thật rắc rối. Chỉ nghe mọi người ồ lên, nghe nhỏ nói cứ như mình cô phải loài người vậy. Vốn thưởng thức cái đẹp hát thật không nghỉ, nhỏ này bị điên. Người xưa lại có câu hồng nhan bạc phận. Bạc triệu nghe đúng hơn. Đi được tới công viên chỉ cần qua chỗ này sẽ đến trung tâm. Nhỏ thầm cầu không gặp chuyện gì à. Nhỏ lại không biết đang đước đi bổng một đám người chạy về phía nhỏ xịt tá là tùm lum dây duy băng tuyên tuyến lên người nhỏ, khiến nhỏ giật mình lại thấy cách đó 1 mét có một cái cây, trên cái cây có rất nhiều cành, trên cái cành lại có một tên thanh niên tay cầm nhìn nhiều ơi là nhiều bong bóng hình trái tim đang nhúng người bay xuống lại không nghỉ. Dầm, theo hình dung anh chàng vốn sắp đáp đất xuống chỗ nhỏ lại không nghỉ, ông lao công mắt mờ tai lãng tay chân yếu ớt nhanh nhẹn đẩy thùng rác đi tới khiến anh chàng đạp trúng nắp thùng rác, theo quán tính người bay về phía trước ầm một cái ập mặt tiếp xúc đất, mông tiếp xúc trời, tạo tư thế vô ích rất kỳ xảo và chuyên nghiệp. Mặt mùi máu me dơ hộp cùa đựng sợi dây chuyền kim cương rõm trước mặt nhỏ miệng lắp bắp. Làm, bạn, chưa dứt lời đã cô cỏ bóng dán nhỏ đâu. Nhỏ quá ngây thơ khi không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy, liền có tới 3 cảnh ly kỳ, lại cô biết luôn có một bà lão đang đi theo mình. Làm gì nhỉ, đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời các bạn đón xem chép sau. Cách chương.